Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, đến tận khi màn đêm vừa buông, Thẩm Vãn mới được kiệu của hầu phủ đưa về nhà họ Cố. Kể từ đó, người trong nhà họ Cố kinh ngạc nhận ra rằng hành vi cử chỉ của Thẩm Vãn khác hẳn so với trước đây. Sự thay đổi này gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu nói trước kia nàng giản dị như bông hoa ngọc lan trắng, mang theo vẻ thanh cao và thản nhiên không vướng bụi trần, thì giờ đây nàng rực rỡ như đóa hoa diên vĩ nở rộ, không ngần ngại phô bày sắc thái riêng biệt của mình. Ngô mẹ, người hầu hạ Thẩm Vãn gần một năm, có lẽ đã quen với vẻ giản dị thản nhiên của nàng, nên khi thấy sự thay đổi đột ngột này, thực sự khó có thể chấp nhận được. Ngô mẹ chứng kiến cô nương ấy dường như đã đổi tâm can, mỗi ngày tỉ mỉ trang điểm, phấn má hồng, phấn ngọc trai, mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Nàng tô son điểm phấn, vẽ lông mày, soi gương tô điểm, từng ly từng tí đều được để tâm. Quần áo đều chọn thứ tinh xảo, toàn lụa là gấm vóc. Đồ trang sức đều xa xỉ, chỉ đeo vàng ngọc châu báu. Nàng không còn ở mãi trong nhà, thỉnh thoảng lại đi thăm các phu nhân quan lại, rủ nhau dạo phố, ghé các cửa hàng son phấn, tiệm kim hoàn. Gia tài cũng rộng rãi, những món đồ trang sức bằng vàng, bằng san hô, bằng các loại đá quý, hễ vừa mắt là mua ngay, không chớp mắt. Ngô mẹ đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt lạnh lùng, không khỏi thầm chép miệng, cảm thấy cô nương này có lẽ đã bị phú quý làm cho mê mắt. Không chỉ người trong nhà họ Cố kinh ngạc trước sự thay đổi gần như trời long đất lở này của Thẩm Vãn, mà ngay cả Ngô phu nhân, người thường xuyên giao du với nàng trước đây, cũng bị sự thay đổi phong cách này của Thẩm Vãn làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nhiều lần bà ta suýt buột miệng hỏi, phải chăng là bị các thiếp trong nhà kích thích? Tại hầu phủ Hoài Âm, trong căn phòng dưới bóng cây rợp mát, hơi thở nóng bỏng càng lúc càng dâng cao. Đôi môi nóng bỏng quấn quýt khó phân thắng bại, Hoắc Ân ôm nửa người nàng vào lòng, động tác càng thêm mãnh liệt. Tiếng rên rỉ khó nhịn tràn ra từ kẽ răng môi đều bị hắn nuốt vào cổ họng. Sau cơn mây mưa, Thẩm Vãn vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, toàn thân đẫm mồ hôi, để mặc hắn ôm vào lòng, mềm nhũn như không xương, bất lực nép vào ngực hắn rắn chắc. Hoắc Ân nhắm mắt tận hưởng giây phút này, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh trơn láng của nàng, lên xuống mơn trớn. Nghe nói mấy ngày trước nàng lại thích không ít đồ trang sức. Hoắc Ân cúi đầu hỏi, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc, nhưng ánh mắt sáng quắc tinh anh và sắc bén. Thẩm Vãn không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế nép sát vào người hắn, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Thích một chút, nhưng hôm đó mang tiền không đủ, đành phải bỏ lỡ cơ hội tốt. Nghe ra ý tiếc nuối trong giọng nói của nàng, Hoắc Ân cười khẽ. Nữ nhân của bổn hầu sao có thể vì tiền bạc mà khốn quẫn? Chẳng phải làm ta quá vô năng, ta đã sai người đóng gói sẵn, lát nữa về nàng mang đi. Không đợi Thẩm Vãn phản ứng, hắn lại nói, ta cũng để riêng cho nàng ít ngân phiếu, thích gì cứ mua, đương nhiên là không cần tiếp tiền. Nếu không đủ, cứ sai Ngô mẹ về phủ lấy thêm. Thẩm Vãn nói lời cảm tạ, bàn tay thô ráp lướt qua xương sống lưng nổi rõ, Hoắc Ân trêu chọc. Nàng định cảm tạ ta thế nào? Sau một thoáng im lặng, Thẩm Vãn khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo hắn. Bàn tay vuốt ve xương sống lưng khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ân cúi đầu nhìn nàng một lúc, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, rồi không kìm được ôm nàng lên giường. Trong mắt người ngoài, sự phô trương của Thẩm Vãn ngày càng tăng, và bản thân nàng dường như cũng đắm chìm trong sự xa hoa phú quý này, có vẻ như say mê không còn tỉnh táo. Đối với Thẩm Vãn, Tần ma ma trong lòng có vài phần phức tạp. Ngày ấy, khi Thẩm Vãn khóc lóc, căm hận, quyết không chịu khuất phục, bà ta tất nhiên là không vui, ghét cô nương này không biết điều, phụ lòng hậu đãi của hầu gia họ. Nhưng không thể không nói, trong thâm tâm bà vẫn có chút khen ngợi cái khí tiết không vì phú quý mà cúi đầu ấy. Giờ đây, nhìn cô nương đó dường như thực sự tỉnh ngộ, ngoan ngoãn phục tùng hầu gia họ, vui vẻ nhận tiền thưởng từ hầu phủ, ngày càng phô trương, rõ ràng là bộ dáng của một phụ nữ đuổi theo vinh hoa phú quý. Bà lại mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Đôi khi, trong lúc rảnh rỗi, Tần ma ma cũng nhớ lại cảnh tượng khi mới quen Thẩm Vãn. Lúc đó, cô nương ấy trong sạch, trong suốt, nhìn từ xa giống như một đóa lan u tịch, cô đơn kiêu hãnh không vương chút bụi trần. Có lẽ chính là cái khí chất thanh cao độc đáo ấy đã khiến bà ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm cách đưa cô nương này lên thuyền của hầu phủ. Giờ nhìn lại cô nương trong y phục lộng lẫy, trang điểm diêm dúa, dường như đã đánh mất bản tâm. Nghĩ rằng lý do hầu gia họ đối đãi nàng khác biệt có lẽ chỉ đơn giản vì tính cách độc đáo của nàng, một khi mất đi, sẽ chìm nghỉm trong biển người, làm sao còn khiến người ta chú ý, cứ thế này, việc hầu gia chán ghét nàng chỉ là vấn đề thời gian. Thỉnh thoảng Tần Mama cũng tự hỏi liệu quyết định của mình lúc trước là đúng hay sai. Nhìn cô nương đang thở dốc dưới thân mình, lông mày được tỉa tót cẩn thận, Hoắc Ân cũng suy nghĩ. Nếu cô nương nhỏ này dần dần chẳng khác gì những cô nương khác, thì việc hắn chán ghét nàng có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy cũng tốt, quá hắn để tâm đến bất kỳ ai hay vật gì luôn khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng, cảm giác không kiểm soát được này thật sự không ổn. Sau khi xong việc, hắn bình tĩnh lại một chút rồi gọi người mang nước vào, sau khi rửa mặt chải đầu xong liền khoác áo ngoài, ngồi trước án thư xử lý công vụ. Thẩm Vãn sau khi rửa mặt chải đầu xong, cũng đơn giản khoác một chiếc xiêm y xuống giường. Thấy Hoắc Ân đang xử lý công vụ, nàng liền kéo một chiếc ghế, lặng lẽ ngồi xuống cách hắn không xa, im lặng nhìn hắn. Hoắc Ân ngẩng đầu, không vội về sao? Thẩm Vãn mỉm cười, không vội lắm, muốn xem hầu gia xử lý công vụ một lúc, hầu gia đừng để ý đến Vãn nương. Hoắc Ân ừ một tiếng, rồi cầm lấy một tấu chương, đọc qua một lượt rồi bắt đầu viết ý kiến phúc đáp. Hoắc Ân xử lý công vụ hơn 2 canh giờ, Thẩm Vãn cũng ngồi bên cạnh nhìn hắn im lặng suốt hơn 2 canh giờ. Sau khi đóng ấn vào tấu chương cuối cùng, Hoắc Ân gấp tấu chương lại, cất ấn triện, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá người phụ nữ vẫn luôn ngồi im lặng trước mặt mình. Không thấy nhàm chán sao? Thẩm Vãn lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn lắc đầu ấy khiến hắn không nhịn được bật cười. Hắn ra lệnh cho Tần Cửu đang đợi bên ngoài chuẩn bị ít trà bánh mang vào. Lúc này Thẩm Vãn cũng hơi đói bụng, những món điểm tâm của hầu phủ đều tinh xảo, nàng không khỏi ăn thêm vài miếng. Hoắc Ân thấy nàng thích, liền sai người làm thêm ít nữa, đóng gói cẩn thận để nàng mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lần sau đến hầu phủ, mỗi khi Hoắc Ân xử lý công vụ, Thẩm Vãn đều ngồi bên cạnh im lặng. Dù sao nàng là người an tĩnh, biết điều, không gây ra tiếng động nào quấy rầy hắn. Dần dà, Hoắc Ân cũng quen với việc để nàng ở đó. Thẩm Vãn tiêu xài ngày càng hoang phí, đôi khi không đủ tiền tiêu, nàng lại sai Ngô mẹ đến hầu phủ lấy thêm. Một hai lần còn được, ba bốn lần miễn cưỡng cũng xong, nhưng khi số lần nhiều lên, không nói đến người khác, ngay cả Ngô mẹ cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tần Mama thì không lấy gì làm lạ, hầu phủ nuôi một cô nương có đáng là bao, chỉ là cô nương nhỏ này cứ tiếp tục như vậy, không biết còn được sủng ái bao lâu nữa. Hoắc Ân cũng không để tâm, thích tiêu xài thì cứ để nàng tiêu. Nhưng trong lòng hắn có điều khó hiểu là, rõ ràng cô nương nhỏ này giờ đây chẳng khác gì những phụ nữ ham mê hư vinh khác, nhưng tại sao hắn vẫn không cảm thấy chán ghét? Ngược lại, ở chung lâu ngày, hắn càng thấy nhớ nhung, thật sự khác thường. Tuy nhiên, chuyện nam nữ hắn vốn chưa bao giờ đặt nặng trong lòng, nếu không nghĩ ra được thì thôi. Dù sao cũng chỉ là một cô nương. Nếu nhớ thì cứ thỏa mãn ý muốn của mình, đặt bên cạnh là được. Cách chương.